Chương 645, cô tỏ mi nẹ cái sung sướng canh tư. Được rồi, ta đây đi trước. Trương Lương xoay người muốn đi. Diệu Games bỗng nhiên ngăn ở trước mặt của hắn. Trương Lương nghi ngờ nhìn nàng, làm cái gì bản vương, ta có nói để cho ngươi đi rồi chưa? Diệu Games buồn bực nói. Ngươi nói trước đi, tinh tưởng ngươi muốn đi gì chứ đi. Nghe được Diệu Games phiền muộn thoại ngữ, Trương Lương có chút buồn cười ngẩng đầu, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Hắn lúc này mới phát hiện, thì ra trước mặt Diệu Games là như thế thú vị. Nhìn trước mắt Trương Lương, Diệu Games có chút kinh dị, tựa hồ là mình có biết hắn giống nhau, bất quá rất nhanh. Nhìn thấy Trương Lương nét mặt cái kia tràn đầy trêu đùa ý vị nụ cười lúc, Diệu Games mặt cười rất nhanh thì đen xuống. Ngươi đây là đang đùa giỡn bản vương sao? Phốc, nếu như không phải cố kỵ đến lúc này không nên như vậy, Trương Lương nhất định sẽ nhịn không được phun ra ngoài. Bất quá ngay cả như vậy, trên mặt hắn biểu tình cũng nhất định là vô cùng kinh ngạc cổ quái. Khao y khao y, ta tuyệt đối không có như vậy ý tứ. Ngươi hiện tại là muốn cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ đi hành quán chứ? Trương Lương cười híp mắt nói rằng. Sau đó Diệu Games nghe vậy, lộ ra thần tình phòng bị. Trương Lương có vài phần im lặng nhìn trước mắt Diệu Games, chúng ta quen thuộc như vậy quan hệ, ngươi lộ ra như vậy thần tình phòng bị, có thể hay không quá tổn thương lòng. Ha ha, người nào đó cùng có chút anh linh cùng một chỗ thời điểm, ta làm sao hoàn toàn nhìn không ra ý tứ này. Diệu Games không thèm để ý chút nào bắt đầu châm chọc khiêu khích. Trương Lương trong lòng không nói, hắn làm sao lại quên mất Diệu Games trào phúng kỹ năng cũng điểm rất cao, hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ lắc đầu, phí hết lớn võ thuật, mới đưa tạc mao danh giới Diệu Games cho trấn an xuống tới. Để cho ta đi dụ dỗ cổ tỏ mì nẻ cầy, Diệu Games sợ hãi nhìn Trương Lương liếc mắt, hắn làm sao biết chính mình cho tới nay đang làm sự tình. Lẽ nào ngươi trong khoảng thời gian này không phải làm như thế sao? Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, sau đó cười híp mắt nói. Ngược lại loại này dùng ngôn ngữ để dụ dỗ người khác sự tình, ngươi cực kỳ am hiểu đúng hay không? Ai u, ngươi đạp ta chân làm cái gì? Trương Lương thoại ngữ vẫn chưa nói hết, liền không nhịn được kêu đau đớn một cái tiếng. Đứng ở Trương Lương bên cạnh Diệu Games như không có chuyện gì xảy ra thu chân về, đối với phía sau Trương Lương tiếng gào nhìn như không thấy, đối với lần này, Trương Lương chỉ có thể ở trong lòng biểu đạt tức giận, để hắn xông lên phía trước đối với Diệu Games động thủ. Trương Lương cảm thấy cái này có chút chán sống. Bất quá, cho dù là như vậy, Trương Lương cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Diệu Games, quân tử động khẩu không động thủ. Trương Lương đi ở Diệu Games bên cạnh, không ngừng quấy rầy nàng, cũng để cho nàng phiền phức vô cùng, rồi lại không có cách nào thực sự đối với Trương Lương động thủ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục châm chọc khiêu khích. Thế nhưng Trương Lương thoại ngữ, luôn là có thể đem Diệu Games chọc tức chết khiếp, có đến vài lần. Diệu Games đều có tức giận muốn động thủ tiềm chất, rồi lại bị nhanh nhẹn Trương Lương cho né ra. Gần nhất, Diệu Games đều đã sợ Trương Lương, vội vã lựa chọn một cái lộ tuyến, thật nhanh thoát đi lái đi. Trương Lương không có để ý Diệu Games đột nhiên biến mất, hắn chỉ là nhảy lên đỉnh, sau đó nhìn về nơi xa một cái Diệu Games rời đi lộ tuyến, tại xác định là nào đó thánh đường giáo hội sở tại sau đó, túi đầu cười, thật nhanh đi theo. Diệu Games cũng không phải là không biết Trương Lương liền cùng sau lưng mình, thế nhưng nàng cũng không có nói cái gì. Lúc này cổ tỏ mì nẹ cài ấy, vẫn còn ở một người tự mình lẩm bẩm nguyện vọng là cái gì, hắn lúc này, giả như chỉ là xem răng rớp, quả thực cùng phía trước hắn tưởng như hai người. Ngay cả như vậy, hẳn có tính cảnh giác hay là đang, Diệu Games cũng không có giống như là Trương Lương như vậy cố ý ẩn giấu tiếng bước chân, bởi vì không cần phải. Nàng trực tiếp đến gần cổ tỏ mì nẹ cái căn phòng đại môn. Diệu Games đến, lập tức đem bên trong phòng đờ ra xuất thần cổ tỏ mì nẹ cái kinh tỉnh lại, hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía nơi cửa phòng. Người nào? Hắn đột nhiên từ nói lẩm bẩm. Hắn đã từng mang theo hầu như giống như là cầu nguyện dự cảm đang mong đợi ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ, chờ mong đáp án của hắn. Hiện tại cổ tỏ mì nẹ cái có cảm giác nguy cơ. Trong đầu xuyên tới xuyên lui. Là những cái này động thân che ở kỳ dịt sủ gù trước người các nữ nhân. Các nàng tại sao phải vì kỳ dịt sủ gù liều mạng như vậy, hoặc là lẽ nào kỳ dịt sủ gù đã trụy lạc đến có thể đem mục đích của chính mình cùng bên thứ ba chia sẻ tục tẳng trình độ sao? Sâu đậm trong yên tĩnh, cổ tỏ mì nẹ cái cảm giác được rối loạn tưng bừng khí tức, một đạo khí tức đang từ ngoài cửa hành lang hướng mình tới gần. Loại cảm giác này, cổ tỏ mì nẹ cái đã rất quen thuộc. Coi như chỉ là đang trầm mặc hành tẩu. tên kia anh linh cũng không che giấu chút nào trên người phóng thích ra hoa lệ uy nghiêm cảm giác. Cổ tỏ mì nẹ cái thậm chí có một loại ảo giác, cho dù bước vào thần lĩnh vực, đối phương cũng vẫn là như vậy kiêu căng khó thuần. Diệu Games cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, bước vào cổ tỏ mì nẹ cái gian nhà. Làm Diệu Games đi vào cửa thời điểm, chứng kiến cổ tỏ mì nẹ cái đang trầm tư, cư cao lâm hạ nàng liền dẫn chào phúng cùng thương hại giọng nói cười lạnh nói, đều đến hiện tại, còn đang suy nghĩ cái gì chỉ độn cũng phải có cái hạn độ đi. Cổ tỏ mì nẹ cái không có trả lời. Hắn cúi đầu ngồi ở tại chỗ, phía ngoài Trương Lương đã tìm được một cái thích hợp chỗ trốn xuống dưới, nghe trong phòng cổ tỏ mì nẹ cái thanh âm trầm thấp, ngươi để tổ kỳ ổ mì lao sư một người đi trở về à chờ.